Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2702, Cõng Nồi Hiệp 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Người hầu đem một bàn rau cúc vàng bưng đến công quán một chỗ khác. Di Thái, Thái phòng tại một chỗ khác. Cùng chính phòng cách một chút cách. Tiểu thư, những này phu nhân đặc biệt làm ta bưng cho ngươi. Nói là rau cúc, vàng giòn khẩu, người hầu nói. Kỳ nghênh mộng nhìn rau cúc vàng, nói, thay ta cùng mụ mụ nói lời cảm tạ. Nữ hầu gật gật đầu, nhìn thấy một nhà ba người vây tại một chỗ. Trong đó Di, Thái Thái mặc xinh đẹp sườn xám. Nếu như không nói, nói cũng nhìn không ra tới. Này là một cái Di Thái Thái. Này đoan trang yêu nhã dáng vẻ chính là một ít chính phòng phu nhân cũng không sánh bằng. Tất nhiên, cái này thế đạo quá loạn, quân phiệt cát cứ, một ít vốn là nghèo, đến đinh đương vang, đột nhiên liền tham quân phát đạt, thậm chí trở thành cát cứ một phương quân phiệt. Tình huống hiện tại liền cùng cổ đại chư hầu cát cứ tình huống là từng loại. Những người này đột nhiên phát tích, tự nhiên là phải thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Bọn họ những cái kia nông thôn thê tử, rốt đặc cán mai thê tử, tự nhiên là khiến cái này các lão gia ghét bỏ, tìm đủ loại Di Thái Thái. Rõ ràng phu nhân mới là chính phòng phu nhân, thế nhưng lại cô đơn một người ăn cơm. Ba người này mới phảng phất là người một nhà đâu. Nữ hầu bờ môi giật giật, vốn định đối Kỳ nghênh mộng nói, phu nhân vẫn luôn đang chờ ngươi ăn cơm, thế nhưng là có tiên sinh ở đây, chủ nhân ra sự tình căn bản là không tới phiên nàng. Một cái người hầu chen vào nói, tại công quán sinh hoạt vẫn là rất dễ chịu, mặc dù đồng tình phu nhân, nhưng là đập chính mình sinh kế là không được. Kỳ thật nữ hầu cũng nghĩ không thông, rõ ràng là phu nhân nữ nhi, vì cái gì cho một cái Di Thái Thái xen lẫn trong cùng nhau, tự nhiên ngã phần. Tuy rằng cái này thời điểm có phương Tây người nào người bình đẳng lý niệm truyền vào đến, nhưng là đối với dân chúng bình thường mà nói, vẫn là có tôn ti phân chia. Kỳ nghênh mộng hành vi chính là tại hạ nhân xem ra cũng cảm thấy có điểm lắc lư. Đến lúc đó tiểu thư muốn kết hôn, nhìn nhau nhân ra cũng là chính phòng phu nhân, cũng là mẹ ruột nàng hỗ trợ xử lý đủ loại sự tình, đều quan hệ đến lấy chồng sau, tại nhà chồng sinh hoạt đến như thế nào. Mặc dù đông bắc bên kia thế cục khẩn trương, nhưng là không có bị chiến tranh lan đến gần địa phương, lão bách tính vẫn như cũ vui chơi giải trí, việc vui, việc tang lễ thiết lập tới. Cho nên nữ hầu căn bản là rõ ràng Kỳ nghênh mộng trong lòng là thế nào nghĩ. Liền xem như phần tử trí thức, nhưng đó là mẹ ruột của mình. Đi học, vì cái gì, ngay cả chính mình mẹ ruột đều không hiếu thuận. Tất nhiên, những này chỉ là công quán trong người hầu ý nghĩ trong lòng mà. Thôi, không người nào dám đem những này sự tình nói ra miệng. Hơn nữa công quán trong ngoài ngoài đều là phu nhân tại quản lý. Nói cái gì đâm phu nhân tâm lời nói, không chừng sẽ bị trừ tiền. Ta đã biết. Nữ hầu đi lúc nhìn thấy Di Thái Thái thân thân mật mật gắp thức ăn phóng tới tiểu thư chén trong. Tiểu thư cùng Di Thái Thái nói lời cảm tạ, kia thân mật bộ dáng làm nữ hầu cảm giác không hiểu ra sao nổi da gà. Chuyện ra khác thường chính là yêu, một ngôi nhà muốn ra cái gì dị thường sự tình, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nữ hầu trở về cùng Ninh Thư nói đã đem đồ ăn đưa qua. Ninh Thư gật gật đầu. Một cái ăn trên bàn đồ ăn, nữ hầu nhìn đã cảm thấy đáng thương lại cảm thấy có điểm xem thường. Liền cùng hậu cung phi tử đồng dạng. Người muốn thất sủng, ai để ý ngươi. Bái, cao dẫm thấp là nhân tính. Phu nhân, có muốn hay không ta lại cho ngươi làm chút ít đồ ăn? Nữ hầu hỏi. Ninh Thư lắc đầu, buổi tối ăn nhiều giấc ngủ không tốt. Ăn xong rửa mặt một phen, Ninh Thư ngay tại phóng trong nhà sửa sang lấy trong nhà ăn uống ngủ nghỉ chi phí, bao quát người hầu tiền công cái gì, trong nhà mua thêm thứ gì, người ủy thác đều nhất nhất ký sổ, mỗi tháng đều phải theo Kỳ Hoành Xương cầm trong tay tiền. Ninh Thư sờ lên cằm. Tại cái này náo động thời đại, mệnh như cỏ rác, chiến, loạn chết, chết đói vô số kể. Tóm lại tiền rất trọng yếu, cho nên muốn nhiều làm tiền. Ninh Thư xoát xoát ghi lại một chút sổ sách, mua thứ gì, dùng bao nhiêu tiền, sau đó có chút tiền chính mình thu lại. Nhưng là số tiền này cũng không nhiều. Kỳ Hoành Xương ngoại trừ kinh doanh triển lãm, còn có một chút cái khác sinh ý. Triển lãm là đầu to, hiện tại hẳn là dân tộc này nhất xính ngoại thời điểm. Bởi vì tự thân không đủ cường đại, liền sùng bái phương Tây. Chẳng hạn như một bức họa, chỉ cần là cái người ngoại quốc vẽ, ký tên một, chuỗi dài tên, nhìn liền phi thường cao đại thượng, rất phong cách Tây. Có lẽ thưởng thức không được, nhưng là vì không khiến người ta xem thường, không có văn hóa cùng đánh giá năng lực, liền truy phủng những vật này, liền cùng cổ đại quan lại quyền quý theo đuổi tranh chữ đồng dạng. Đó là một loại ý cảnh, mua một bộ phiếu đứng lên phóng trong nhà ra vẻ mình rất phong cách Tây, không ít đại lão thô đều bán những bức họa này bồi trong nhà. Ngược lại dở dở, ương ương, cho nên Kỳ Hoành Xương là rất có tiền. Mua súng đạn là rất cần tiền, nhất là thời đại này chữa bệnh rớt lại phía sau. Hết lần này tới lần khác chữa bệnh tài nguyên lại đắt đến muốn chết. Dược phẩm, cái gì vô cùng chân quý. Đoán chừng tiếp qua không lâu, liền đến toàn diện kháng chiến thời điểm. Hơn nữa quốc gia một ít văn vật quý giá bị phá hư, bị làm đến hải ngoại. Các quốc gia an định lại, nghĩ lại cầm trở về thời điểm, phải hao phí rất nhiều. Lần giá cả, lẫn nhau tròn minh vườn đều đã bị cướp sạch một phen. Rất nhiều thứ đều di chuyển, lại thêm sau khi dựng nước, có như vậy một đoạn đặc thù thời kỳ. Những vật này đều cùng chủ nghĩa tư bản, đầu cơ trục lợi dính líu quan hệ, lại hủy một ít, cho nên rất cần tiền tiền tiền a. Mặc dù mỗi tháng Kỳ Hoành Xương cho nhà chi tiêu kỳ thật có không ít tiền, nhưng là cùng Ninh Thư việc cần phải làm cần tiền so ra, chính là hạt cát trong sa mạc nha. Kỳ Hoành Xương mang theo không ít tiền chuyển nhà. Về sau lần nữa gặp Dư Băng, Lan, một nhà ba người xuất ngoại tránh tai. Thời đại này, người nghèo nghèo đến nỗi ngay cả cơm đều không kịp ăn. Tăng, thêm quốc gia dung chuyển, nhưng là có tiền, đưa qua chính là ngợp vàng son. Thế giới trong, ngũ hành hỗn loạn, lòng người rung động, người trong nước thậm chí đều không đồng lòng, giết hại đồng bào, hẳn là hắc ám nhất thời kỳ đi. Ninh Thư sờ sờ mặt, trong lòng tổng nhớ rõ Kỳ Hoành Xương cho nhiều như vậy. Tát tai, mặc dù Ninh Thư đến sau, liền rốt cuộc không có chịu qua tát tai. Thế nhưng là, vừa tới thời điểm, một cái kia tát tai kia là bị đánh mắt nổi đom đóm. Nghĩ biện pháp chuyển rời phu thê tài sản, còn muốn báo thù, Ninh Thư tu luyện đến nửa đêm, đập tan dưới tóc giường, mặc trống rỗng tơ tăm, áo ngủ màu trắng, lại đập tan tóc phiêu đãng, hiển nhiên nữ quỷ nha. Bước chân im lặng đi Dư Băng Lan phòng ngủ. Kỳ Hoành Xương cùng Dư Băng Lan tân hôn yến ngươi, cùng trẻ sinh đôi kết hợp đồng dạng. Đông đông đông, đông đông đông, tiếng đập cửa tại đêm khuya tỏ ra nhất là đột ngột. Kỳ Hoành Xương bị đánh thức, Dư Băng Lan thì thầm nói, là ai gõ lại cửa nha? Kỳ Hoành Xương mơ mơ màng màng đi lên phòng nghỉ cửa đi đến. Đừng gõ đến rồi. Kỳ Hoành Xương mở ra nhóm, vốn dĩ ngủ được mơ mơ màng màng, nhưng nhìn đến gõ cửa người, một cái giật mình làm tỉnh lại. Thế nào vừa nhìn cùng nữ quỷ không có gì khác biệt. Dụi dụi con mắt, nhìn kỹ là Phùng Giai. Lập tức cả giận nói, Phùng Giai ngươi làm gì? Ngoặc kép. Hết chương.